Tu La Vũ Thần, chương 3571, Sở Phong ánh mắt. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang đại ca, ngươi tại sao không có thẩm vấn bọn hắn? Trương Bắc Nghị mở miệng hỏi đường, quả nhiên tên kia ngồi tại chủ vị nam tử, chính là Trương Duyên Phong, bị bắt tới đều là phế vật, hỏi bọn hắn cũng vô dụng. Trương Duyên Phong lúc nói chuyện, liền con mắt đều không có mở ra. Hiển thị rõ hắn đối với những người này khinh miệt, người ai? Trương Bắc Nghị biểu thị không thể làm gì. Sở Phong, nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, ngay sau đó trận trận kinh hô, liên tục nổ vang, chớp mắt tràn ngập cả ngôi đại điện, nguyên bản yên lặng, thậm chí yên tĩnh có chút quỷ dị đại điện, trong nháy mắt liền sôi trào. Ngẩng đầu quan sát, tại phía trên cung điện, cũng không phải là Sở Phong lúc đến đường. Vậy đến lúc thông đạo không thấy, ở nơi đó, có một cái to lớn lôi kéo, dán tại đại điện đỉnh đầu, mà lồng giam bên trong lít nhà lít nhít tất cả đều là người. Ở trong đó vậy có thế lực khác người, nhưng đại đa số, đều là đại thiên thượng giới thế lực người. Quỷ Tông Điện, Tinh Vẫn Thánh Địa, thế lực khắp nơi nhân mã đều có. Đương nhiên vậy bao quát Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, chỉ bất quá, lúc này bọn hắn đều bị kết giới dây thừng chỗ buộc chặt, đã là trở thành chân chính tù nhân. Sở Phong, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, cái kia nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Trương Duyên Phong, cũng là mở mắt ra, một phen quan sát về sau, ánh mắt rất nhanh khóa ổn định ở Sở Phong trên thân. Muội tử, hắn là ai? Hẳn là thật là cái kia Sở Phong. Trương Duyên Phong hỏi, đại ca, cái này thật là Sở Phong. Liền là cái kia cùng lệnh Hồ Hồng Phi đánh hòa nhau ra hòa. Không qua a, nàng bị ta đánh bại. Trương Thi Nhuế một bên bắt lấy Sở Phong cổ áo, một bên hướng Trương Duyên Phong đi đến. Nàng thật là đắc ý cực kỳ, liền bộ pháp đều đi phá lệ phách lối. Bị ngươi đánh bại, không có khả năng, hắn làm sao có thể bị ngươi đánh bại? Chẳng lẽ nói nghe đồn là giả? Trương Duyên Phong đứng dậy, quan sát tỉ mỉ lấy Sở Phong, nghe đồn là thật, bất quá hắn lại không phải đối thủ của ta. Trương Thi Nhuế nói ra. Nhưng Trương Duyên Phong lại phủi một chút Trương Thi Nhuế, sau đó nói ra, là ngươi vận dụng trận pháp lực lượng, phong tỏa ngăn cản hắn kết giới chi lực a, ha ha. Ngươi đây đều biết, không hổ là anh ta. Trương Thi Nhuế miệng nhỏ một phát, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Mặc dù cười rất ngọt ngào, nhưng cũng phi thường vô sỉ. Muội tử, thắng mà không võ a. Trương Duyên Phong đang khi nói chuyện, bàn tay sờ về phía trước ngực hắn mặt dây chuyền. Sở Phong chú ý tới, khi Trương Duyên Phong bàn tay sờ về phía mặt dây chuyền về sau, bên trong tòa đại điện này liền sinh ra một cỗ đặc thù khí tức. Khí tức kia lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng Sở Phong vẫn là phát giác được, đồng thời Sở Phong còn phát hiện, Trương Duyên Phong cái này mặt dây chuyền, cùng Trương Bắc Nghị cùng Trương Thi Nhuế khác biệt. Nguyên bản, tiến vào nơi đây về sau, ba người bọn họ mặt dây chuyền, đều lóe ra ánh sáng nhạt, nhưng lúc này, Trương Bắc Nghị cùng Trương Thi Nhuế mặt dây chuyền ánh sáng nhạt không thấy. Nhưng Trương Duyên Phong mặt dây chuyền bên trên ánh sáng lại sáng không ít, liền như là Trương Bắc Nghị cùng Trương Thi Nhuế mặt dây chuyền lực lượng bị cái kia Trương Duyên Phong lột cướp đi bình thường. Ca, ngươi làm gì a? Gia hỏa này thế nhưng là thánh bào giới linh sư, nguy hiểm cực kỳ. Gặp tình hình này, Trương Thi Nhuế vội vàng buông ra Sở Phong, lại nhảy tới Trương Duyên Phong sau lưng. Không chỉ có là nàng, Trương Bắc Nghị cùng ở đây Phệ Huyết Ma tộc tộc nhân đều là đi tới Trương Duyên Phong sau lưng. Làm sao, không tin ca của ngươi bản sự? Trương Duyên Phong nhìn thoáng qua Trương Thi Nhuế. Trương Thi Nhuế móc méo miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Xem ra, ngươi là muốn khiêu chiến ta. Sở Phong hỏi, đúng, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, Sở Hiên Viên chi tử bản sự. Cho nên, ta không phong ngươi kết giới chi thuật, chính là muốn cho ngươi ta một trận công bằng quyết đấu. Không qua ngươi như thả ra cái kia giới linh, liền không có ý tứ. Tận quản có được cái kia giới linh cũng là ngươi bản sự. Nhưng cuối cùng đó là giới linh, mà không phải ngươi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, mà không phải cùng ngươi giới linh, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Trương Duyên Phong hỏi, hiểu. Sở Phong nhẹ gật đầu. Để cho công bằng, ta vậy sẽ không sử dụng thủ đoạn tăng lên quá nhiều tu vi. Ta nghe nói, ngươi vận dụng Cửu Long Thánh Bảo, kết giới chi lực có thể so với nhị phẩm tôn giả. Cho nên, ta cũng chỉ hội đem tu vi tăng lên tới nhị phẩm tôn giả. Đồng thời không biết vận dụng vũ khí. Dạng này liền công bình. Trương Duyên Phong nói ra, ngươi người này, cũng không tệ. Song ngươi cô em gái kia cường. Sở Phong coi trọng Trương Thi Nhuế. Hứ mà Trương Thi Nhuế, vậy không sinh khí, mà là xem thường trợn nhìn Sở Phong một chút. Nếu là ta thua, có phải hay không liền phải chết ở chỗ này? Sở Phong hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Trương Duyên Phong nói ra, vậy ta như thắng đâu? Sở Phong hỏi, cái kia để cho ngươi đi. Trương Duyên Phong nói ra, cái này sợ là không được. Sở Phong lắc đầu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trương Duyên Phong hỏi. Sở Phong giơ tay lên, chỉ hướng đại điện đỉnh đầu. Cái kia cầm tù lấy đại thiên thượng giới các phương cường giả lồng giam. Ta muốn dẫn bọn hắn cùng đi. Ngươi thật giống như không có làm rõ ràng tình huống. Ở chỗ này, ngươi căn bản không có co kè mặc cả tư cách. Trương Thi Nhuế một mặt châm biếm nhìn xem Sở Phong. Mà đối với Trương Thi Nhuế trào phúng, Sở Phong thì là nhàn nhạt một cười, nói ra, không có ý tứ muội tử, như lời ngươi nói tư cách, ta chỉ sợ có, ngươi lúc này, Trương Thi Nhuế vốn muốn đi mắng Sở Phong, thế nhưng là lời nói đã đến bên miệng, nàng nhưng lại cho nuốt xuống, chẳng biết tại sao, nàng phát hiện Sở Phong ánh mắt, biến cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, đơn giản tựa như là đổi một người, lúc này Sở Phong ánh mắt, để nàng có loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác kia, đúng là e ngại, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.